Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh, tiếp tiểu hào, chương 6, vợ cậu ta, góc chuyện audio.com, bang, ô nhân yêu khuynh thành, không có gì đùa giỡn không thành bị phản công Excel. Bang, ngang ngang ngao ngao, bang, đừng ngạo, bang, ma tôn, bang, tu thô tục mẹ, bà giả vờ à, bang, Nguyệt Ảnh Phong, giết em ở đâu, anh qua xem. Bang, tối qua, anh cũng đi, thằng kia tên gì? Tên hung thủ giết người đã sớm bị đẩy lên rồi. Bang, tu thô tục đại mạc cô yên, ông muốn giúp tiểu ô báo thù sao? Bang, ô nhân yêu khuynh thành, các bạn trẻ không cần lo lắng cho tớ tự tớ mắng tên đó. Excel, đã lâu không thoải mái mắng chửi người. Bang, Nguyệt Ảnh Phong, cậu ta vì sao giết em? Bang, tu thô tục bà sao cùng tên đó thông đồng? Hai cách hỏi mặc dù khác nhau nhưng trăm sông đổ về một biển, đều ép hỏi người nào? Đó tại sao rước họa? Bang, ô nhân yêu khuynh thành, é tôi cảm thấy vì lòng dạ tên đó quá hẹp hòi. Bang, tu thô tục cụ thể. Bang, tối qua, khỉ cả nữ cũng giết còn xếp hạng đệ nhất. Rắc rưởi, xếp hạng đệ nhất, cái gì đệ nhất, Triệu Ngang ngó trên giao diện game tìm một lần cũng không tìm được bảng xếp hạng gì. Bang, tu thô tục rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hửm, bang, tu thô tục Vương Tiểu Ô, không người để ý mật, các hạ nói với, ô nhân yêu khuynh thành, cậu ta vì sao giết cậu? Cũng không người để ý, bang, ngang ngang ngao ngao, bảng xếp hạng xem ở đâu? Lời này của Triệu Ngang vừa phát ra đã bị người đẩy lên. Bang, ô nhân yêu khuynh thành, mi biến A Thái. Cấp cao như vậy lại đi giết một đứa con gái yếu đuối, ta nguyền rủa mi buổi tối đái dầm, cả đời không tìm thấy. Bạn gái tìm được cũng là đứa quái dị, không phải đứa quái dị thì là đứa cho mi đội mũ xanh, sinh không ra con cái, sinh ra cũng không lỗ đánh rắm, có lỗ đánh rắm thì vợ mi vượt tường cùng tình yêu khác, không có tình yêu khác thì bị chết yểu, không chết yểu con mi lớn lên cũng không nuôi mi thì không tìm được vợ. Excel, đội mũ xanh, tức là cắm sừng ấy. Chửi thiệt độc, bang, ngang ngang ngao ngao, bang, ma tôn, Excel lần nào chửi cũng mấy câu đó. Bang, ô nhân yêu khuynh thành, a, mắc cỡ các bạn trẻ, phát nhầm kênh. Bang, ngang ngang ngao ngao, Excel, tại sao lúc đầu cậu lại cho rằng ô nhân yêu khuynh thành thực hồn nhiên đáng yêu? Bang, Nguyệt Ảnh Phong, bảng xếp hạng ở khung nhân vật ô khác, Triệu Ngang sững sốt, không nghĩ tới trong nháy mắt cậu ta cũng chú ý tới, không cách nào khống chế sinh ra chút mừng thầm, mở. Khung nhân vật chuyển qua ô khác quả nhiên có nút bảng xếp hạng. Triệu Ngang ấn vào, hiện ra một bảng xếp hạng dài, người đầu tiên là cao thủ bảng, đệ nhất danh. Đại Mạc cô yêu Tiêu Dao 105 cấp. Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh, cô ấy đúng thật ai cũng dám chửi. Cố ý tìm Nguyệt Ảnh Phong, xếp thứ 5. Tây Bắc thứ 8, còn lại mấy người quen biết đều ở 40 hơn. Bang, tu thô tục rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bang, ô nhân yêu khuynh thành, được rồi, tôi nói cho bà. Bang, ô nhân yêu khuynh thành, chuyện kể rằng tôi đang ở trường Bạch Sơn ngắm phong cảnh, nhìn thấy tên đó thổ lộ với một bạn nữ, sau đó bạn nữ kia thẳng thắn nói mình thật ra là nhân yêu, còn nói chỉ xem tên đó là anh em không muốn lừa dối tên đó, vốn bọn họ không phát hiện tôi ở bên cạnh, nhưng tôi muốn xem kịch nên ngồi xuống nhìn, thế là... Ngồi xuống, tiếp theo tên đó ở kênh phụ cận thấy được tôi rõ ràng là giết người diệt khẩu. Bang, ô nhân yêu khuynh thành, tôi cũng sẽ không nói cho người khác mà. Ở trong bang thảo luận như vậy còn gọi là sẽ không nói cho người khác. Triệu Ngang vô cùng đồng tình anh bạn gọi là Đại Mạc Cô Yên kia. Bang, Nguyệt Ảnh Phong, loại chuyện này mật tán gẫu nói tốt hơn. Bang, tu thô tục chỉ như vậy. Bang, ô nhân yêu khuynh thành, é, lúc ấy tên đó thấy tôi đi tới thì quát tháo tôi, nói không cho phép cô nói cho người khác biết. Tên đó vừa quát tôi liền tức giận nói một câu tôi muốn mua loa thông báo toàn thiên hạ tôi bị tên đó chọc tức mà. Cô ấy làm sao thấy được người ta đang quát tháo? Bang, tu thô tục quả nhiên. Bang, tối qua, bà xã, đừng mắng nữa, ngoan ngoan, nói với tên đó sẽ không nói cho người khác biết là được rồi. Bang, ngang ngang ngao ngao tiểu ô ẻ, cậu hình như đã nói ra, cậu dường như đã có thể dự đoán được, chờ qua đêm nay, chuyện cao thủ xếp đệ nhất bảng Đại Mạc Cô Yên thổ lộ với nhân yêu, đại khái sẽ xôn xao toàn server. Bang, ô nhân yêu khuynh thành, ai biểu tên đó giết sư phụ? Bang, ô nhân yêu khuynh thành, đồ nhi, sao con có thể trực tiếp gọi lên của vi sư, cả con cũng ức hiếp người ta Excel. Bang, ngang ngang ngao ngao ách. Bang, Nguyệt Ảnh Phong, cậu ta em mời anh hỏi có quan hệ với em không, không quan hệ thì khai giết em có thể ngừng không? Bang, ô nhân yêu khuyên thành, tên đó còn em mời anh, biến A Thái, em nói chuyện với tên đó. Bang, tu thô tục cẩn thận bị đuổi giết tôi không đánh lại tên đó. Bang, ô nhân yêu khuyên thành tôi không ra khỏi thành. Bang, ma tôn, đàn bà và tiểu nhân thật khó nuôi. dậy, tên kia chọc phải cả hai loại hợp thể tập thể mặc niệm 3 phút. Bang, ô nhân yêu Khuynh Thành, được rồi, tớ nói với tên đó, tất cả đều là ma tôn yêu dấu của tớ sai khiến. Bang, ma tôn, chị hai ô, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi còn chưa được sao? Bang, ô nhân yêu Khuynh Thành, sai chỗ nào? Bang, ma tôn, thật sự là không nên mang sự thật nói ra a, mọi người. Bang, Nguyệt Ảnh Phong, được rồi, tiểu ô đừng quậy nữa, anh nói với cậu ta rồi, em đừng chửi nữa, cậu ta cũng không truy cứu. Bang, ô nhân yêu Khuynh Thành, bị em chửi sợ rồi sao, ba ha ha ha ha ha ha. Nói cho tên đó biết, sau này thấy đại gia em thì đi đường vòng, em sẽ miễn cưỡng nhớ lách ra. Bang, tu thô tục đắc ý. Bang, Nguyệt Ảnh Phong, bang, tối quá, ha, bà xã, đến đánh cờ đi, anh mang em. Bang, ô nhân yêu Khuynh Thành, tôi thật, sự chưa kết hôn cậu có thể đừng gọi tôi như vậy không, cả người tôi nổi da gà. Bang, tối quá, ha ha, được rồi, tiểu ô em tới đi, anh mang em. Bang, ô nhân yêu Khuynh Thành, không tâm tình, cậu giúp tôi kéo đồ nhi tôi đi. Triệu Ngang im lặng, bản thân không muốn đi, có thể đừng kéo cậu làm người chết thay không? Bang, tối quá, được rồi, lần sau mang em, rất nhanh, Triệu Ngang nhận được lời mời tổ đội, bất đắc dĩ nhấn đồng ý, vào đội, ngoài trừ cậu và một ớt nữ, còn lại đều là đại hào trên 90 cấp. Đội, tối quá, Tô Châu 7 tập hợp nhanh. Triệu Ngang vừa nãy ở Tây Hồ đụng phải tối qua còn chưa động đậy, nhìn thấy cậu ta nói vậy liền giang chân bước tới Tô Châu. Mới tới đã bị đưa vào phòng đánh cờ, nhận nhân 2, rất nhanh vào kỳ cuộc. Đi theo một đám cao thủ cả quân, cờ cũng cao hơn cậu 10 cấp, cậu và bạn nữ kia cơ bản không giúp được gì, theo sau mông đám người này vô góp vui. Đội, Điệp Y, các anh ơi, các anh có biết một người tên là Vô Quan Phong Nguyệt không? Đội, tối qua chưa thấy qua, sao thế? Đội, Điệp Y, em cha cũng không tìm thấy, có khi nào là người đó không online không? Đội, tối qua, không on cũng có thể tra ra, đại khái không có người tên như vậy. Đội, Ma Tôn, trò chuyện cái mau, tối qua cậu chuyên tâm đánh cho tôi, vốn dẫn theo hai tiểu hào tối qua vừa phân tâm rõ ràng tốc độ ra cờ so với đánh vỡ cờ nhanh hơn. Tối qua không trả lời nữa, Điệp Y cũng không nói tiếp nhưng qua vài giây, trên loa hiện ra một hàng chữ. Loa, Điệp Y tiểu xuất em là nhẹ hôn, Tuyết Nhi thấy thì thêm hảo hữu. Loa, Điệp Y, bạn em cho em ơ, sau này ở server này chơi với anh, liên tục mấy cái loa, lại là một người có tiền, Triệu Ngang bất bình click click chuột. Qua không bao lâu thì ngừng, không biết có phải đã tìm được Vô Quan Phong Nguyệt. Còn gọi là tiểu xuất, kia không, cấp cao đúng là không cùng một dạng, mặc dù chỉ có 4 người đánh, vẫn không đến nửa giờ đã xong. Đội ngũ rất nhanh tan rã, tiếp theo nhìn thấy một thông báo nhỏ trong kênh bang. Hoan nghênh Điệp Y gia nhập bổn bang, Triệu Ngang sửng sốt người cô ta muốn tìm ở trong bang này. Bang, ô nhân yêu Khuynh Thành, ô, có một bé mới tới. Tung hoa hoan nghênh em Điệp Y nha, dáng vẻ này không giống với người vừa chết qua a bang. Đừng ngạo, hoan nghênh, bang, tối quá, ha ha, vừa mới tổ đội em này a người em tìm trong bang. Bang, Điệp Y, ha ha, cảm ơn mọi người tiểu xuất. Là bang chủ các anh chị nha, bang chủ, tìm cậu ta, trong lòng Triệu Ngang ngừng lại, đột nhiên không thoải mái. Bang, tiễn mày về Tây Thiên, ồ, có mỹ nữ đến tìm bang chủ. Hai người quan hệ thế nào a bang, Điệp Y, ha ha, em là vợ của anh ấy trong mộng ảo Tây Du, vừa lúc muốn chơi Thiên Long nên lấy một ớt của bạn đến xem. Tay Triệu Ngang xít sao nắm chặt chuột, ra là vợ cậu ta. ... Vậy là FY lên sân khấu rồi ha, sau này ngang nhà chúng ta sẽ khổ vì cô bé này nhiều lắm ... lời tác giả tình tiết có phải rất cầu huyết không? Nhưng mà ta chỉ biết viết cầu huyết, câm nín, cách chương.